Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 513, chương 519, đại sĩ đến đây. Lại dùng Phật thiếp, không chỉ có như thế. Người trước khi chết sẽ còn hướng đường vương cầu viện. Chấm ngoặc kép, đế tân ngại hoảng sợ kính Hà Long vương còn chưa đủ. Dứt khoát đem phía sau nội dung cốt truyện cũng một liền lộ ra. Long vương sắc mặt là chợt xanh chợt tím. Thẳng bị đế tân lời nói dọa cho đến mất hồn mất vía. Trời ạ, mệnh của hắn đến cùng bị Phật môn. Bị chính mình anh vợ tính kế có bao nhiêu thảm. Bỏ mình ngụy trinh dưới đao liền không nói. Dù sao cũng là chính mình phạm vào luật trời. Có thể sau khi chết linh hồn còn bị địa tạng khống chế. Dùng cho trùng kích nhân vương cung điện. Cái này một đợt xuống tới. Linh hồn của mình há có thể có đường sống. Thật coi nhân tộc khí vận không tồn tại. Một đầu long hồn liền có thể trùng kích. Chớ nói chi là long tộc vốn là nhân tộc đồ đằng. Nếu thật là đối lý thế dân có tổn thương gì? Hỏa vân động hỏi tội. Hắn cái này kính Hà một mạch. Đều sẽ bị long tộc từ bỏ. Thậm chí là bị thân thủ tiêu diệt. Đế quân. Cứu ta, sinh tử đại kiếp, kính Hà Long Vương cũng không còn có bất kỳ ý niệm gì. Trực tiếp đại lễ bái phía dưới cầu cứu. Cho nên, ta cái này không phải đã tới sao? Đế tân mỉm cười, đây chính là một lần thiên nhiên gài bẫy Phật môn cơ hội. Như không cố gắng để ngươi Phật môn ném cái mặt mũi. Ta làm sao xứng đáng chính mình đệ tử? Ân, đúng vậy, giao cơ một chuyện. Đế tân cũng đem nồi đen vung ra Phật môn trên thân. Dù sao Phật môn hiện tại là cái thiên nhiên cõng nổi vị. Chỉ cần hồng hoang hơi có chút dung chuyển, là cá nhân đều sẽ chủ động đem nồi vung ra Phật môn trên thân. Chính mình thân là tử vi đế quân, tự nhiên cũng không thể đặc lập độc hành. Dù sao không phải liền là vung nồi sao. Vẫy vẫy khỏe mạnh hơn. Tiểu Long, cần tuân đế quân phân phó. Nguyện bái nhập tử vi đế cung, thụ đế quân điều động, kính Hà Long Vương cũng kịp phản ứng. Đế tân nói hồi lâu, chính là muốn để hắn đầu nhập vào. Đó không thành vấn đề, ta đang lo Tây Hải chạy, tìm không thấy đại thế lực đâu. Nếu có thể đầu nhập vào tử vi đế cung, đây chẳng phải là so tại Long tộc còn thoải mái. Tâm tư quá tạp, ta tử vi đế cung cũng không thu ngươi. Đế tân chỉ là cười cười. Theo Long Vương động tác, là hắn biết đối phương suy nghĩ, hơi hơi chỉ điểm một chút dưới, đem ứng phó như thế nào kiếp này phương pháp truyền cho đối phương. Theo về sau đứng dậy, hướng đi ra ngoài điện, ta chuyện đã xong, tiếp xuống, thì xem chính ngươi, nói xong, đế tân theo đáy sông chậm rãi trôi nổi mà lên, đi thẳng Long Cung, phía dưới, kính Hà Long Vương một trận thất vọng. Nếu là có thể bị đế quân thu nhập dưới trướng, đây mới thực sự là một bước lên trời. Có điều hắn cũng biết rõ mình quả thật không có gì đáng giá để đế tân xem trọng. Sau đó tản tiệc rượu, an tâm ngồi yên tại Long Cung bên trong, hấp thu đế tân truyền cho hắn thoát nạn chi pháp, trở lại kính trên sông. Đế tân lại muốn tiến về Kim Sơn tự một hàng, đi gặp vị kia tương lai đường tăng. Đế quân, lại đợi. Mây còn chưa dựng lên, một mảnh mây trắng bay tới, phía trên ngồi đấy, chính là Quan Thế Âm. Đế tân nhẹ nhàng nhảy một cái, rơi xuống Quan Thế Âm trên tầng mây, không có hình tượng chút nào lệch ra ngã xuống, ánh mắt không chút kiêng kỵ đánh giá Quan Thế Âm liếc một chút. Chậc chậc, đại sĩ không là vừa vặn mới theo thiên đình rời đi không bao lâu sao? Làm sao hiện tại lại tìm đến chậm rồi? Đế tân lời nói ngả ngớn. Trong mắt hắn, Quan Thế Âm vốn là địch nhân. Nào có nhiều như vậy nói vớ vẩn có thể trò chuyện. Đế quân, từ hàng không nhìn đế tân không lễ phép ánh mắt, thì lễ một cái. Nói ra, không biết đế quân phải chăng cùng kính Hà Long Vương nói cái gì? Không nói cái gì, không cần lo lắng. Đế tân nhún nhún vai, giải thích nói. Ta cũng chính là tra xét một chút mưa xuống tình huống. Thuận tiện cảnh cáo Long Vương một phen. Cái kia đế quân hiện tại lại muốn hướng nơi nào? Quan Thế Âm là một chữ cũng không tin đế tân nói đến. Ngươi muốn là không có từ đó làm tay chân, đó mới có ma. Chỉ là đế tân không thừa nhận, nàng lại có thể có biện pháp nào? Không bằng hỏi một chút hắn đến đón lấy muốn làm gì đây? Hả? Ta dự định đi Giang Châu Kim Sơn tự nhìn xem cái kia tương lai lấy Tây Kinh người. Bồ Tát, ngươi cũng biết, thiên đình phía trên cuộc sống tạm bợ rất nhàm chán. Muốn là không cho mình tìm một chút việc vui, đây chẳng phải là rất vô vị. Đế Tân mỉm cười nhìn về phía Quan Thế Âm, ánh mắt nhỏ hơi mang theo một tia khiêu khích. Đế quân không đi không được. Quan Âm sắc mặt trầm xuống. Đây là muốn đối đi về phía Tây người chủ sự động thủ a. Trên một điểm này, Phật môn quyết không thể nhẫn, cũng không thể lui. Ngươi là muốn dạy ta làm sự tình. Đế Tân sắc mặt cũng trầm xuống. Được rồi, hiện tại cũng muốn hạn chế tự do của mình rồi. Bần ni không dám. Quan Thế Âm cũng nhìn ra Đế Tân có chút tức giận. Nhưng việc quan hệ Đường Tăng, đi về phía Tây người chủ sự, nàng cũng không dám, cũng không thể nhượng bộ. Bần ni không được, cái kia thánh nhân được hay không? Nói, Quan Thế Âm theo trong tay áo tay lấy ra Phật thiếp, bay tới Đế Tân trước mặt. Đế Tân ánh mắt nhìn, nghiễm nhiên chính là tấm thứ hai Phật thiếp. Đế Tân sắc mặt đột biến, theo âm lãnh biến đến ánh nắng tươi sáng, đoạt lấy Phật thiếp, trong miệng còn không ngừng cầu nháo. Ai nha, đại sĩ, ngươi phải dùng thánh nhân mệnh lệnh cứ việc nói thẳng a. Ngươi nói chẳng lẽ ta còn không nể mặt ngươi hay sao? Ngươi muốn là không có nói, ta làm sao biết sự tình nghiêm trọng như vậy chứ? Được được được, ta cái này liền đi. Lần sau ngươi cũng không thể dạng này a. Một bên cầu nháo, Đế Tân là có cẳng liền chạy. Cái kia, Kim Sơn tự ta thì không đi được. Ta thì ở chỗ này Đại Đường quốc đô hưởng thụ một chút Nam Chiêm Bộ Châu nhân tộc phong tình. Đại sĩ, ngươi có chuyện cứ việc rời đi. Ta bổng lộc cực ít, thì không chiêu đãi ha. Chấm ngoặc kép, Quan Thế Âm mắt thấy gian xảo mà Đế Tân rời đi. Cái trán đó là gân xanh nổi lên. Nàng làm sao cảm giác, chính mình chương này Phật thiếp là bị Đế Tân tính kế. Không có phát huy ra hiệu quả gì liền bị lãng phí đâu. Còn có, bổng lộc cực ít cái gì? Đế quân, ngươi là chăm chú sao? Có lòng tiến đến đem Phật thiếp cướp về, nhưng lại đánh không lại Đế Tân. Rơi vào đường cùng, Quan Âm đành phải trở lại về Linh Sơn, đi tìm Như Lai chi chiêu. Không phải nàng cẩn thận, thật sự là ăn rồi quá nhiều thua thiệt. Nàng cũng có chút phòng bị a. Trở lại Linh Sơn, Quan Âm đem chuyện hôm nay hoàn hoàn chỉnh chỉnh cáo chi Như Lai, thuận tiện còn đem chính mình suy đoán cũng cùng nhau nói ra. Phật tổ, bây giờ Đế Tân đã thấy qua kính Hà Long Vương, ngài nhìn muốn hay không thay cái rồng? Tỷ như Tây Hải Long Vương Tam Điệt Tử. Như Lai vẫn chưa trực tiếp trả lời, mà chính là đem ánh mắt rời về phía một bên Ngao Nhuận. Tám bộ long chúng, ngươi cho là thế nào? Bồ Tát còn xin yên tâm, ta vị kia em rể trí lớn nhưng tài mọn, tính cách xúc động, cho dù là có đế quân nhắc nhở, hắn cũng nhất định không chịu nổi kích thích. Chỉ cần kính Hà thủy tộc tổn thất quá nhiều, hắn nhất định nóng vội lên bờ xem xét. Ngược lại là hắn định chịu không nổi kích. Ngao Nhuận tiến lên nói ra, hắn đối với mình nhà em rể đó là tương đương có lòng tin. Đừng nói chỉ là Tử Vi đế quân nhắc nhở, cho dù là ở ngay trước mặt hắn, đem kế sách một năm một mười mà nói đi ra, chỉ cần kích thích đủ lớn, kính Hà Long Vương đồng dạng sẽ mắc lừa. Như Lai gật đầu nói, đã như vậy, cái kia Ngao Nhuận ngươi thì tự mình tiến về Đại Đường một chuyến đi. Tiểu Long cần tuân Phật. Chỉ, Ngao Nhuận không có chút nào chần chờ tiếp chỉ ý, rời đi Linh Sơn. Đợi đến hắn đi xa về sau, Quan Âm nhìn về phía Như Lai. Phật tổ, ngài đây là để Ngao Nhuận đi chịu chết. Bởi vì Tây Hải một mạch sự tình, ta Phật môn đã đắc tội Long tộc cùng Thiên Đình. Hiện Long mẫu đã sinh hạ hộ pháp Thiên Long Long tử, Long chúng đã có người thừa kế chọn, đem Ngao Nhuận đưa đi. Một là vì hòa hoãn cùng Long tộc cùng Thiên Đình quan hệ. Thứ hai nha, cũng là để Tử Vi Thiên Đế nhìn xem. Luận tính kế, ta Phật môn cũng không yếu tại hắn. Như Lai vô cùng nỏ định nói. Quan Âm trầm mặc, đây là đạo Phật chí cao ở giữa giao thủ. Nàng chỉ là cái người chấp hành. Quản tốt Tây Du một chuyện thì cũng thôi đi. Dư thừa, nàng cũng không muốn tham gia. Như Lai lại hỏi, Đế Văn Cơ có thể đã theo Long Cát bên người dẫn xuất. Còn có Đường Huyền Trang, Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới ba người tình kiếp một chuyện. Có thể có sắp xếp thỏa đáng. Cái này, chấm ngoặc kép, Quan Âm có chút chết lặng nói. Ba người khác tình kiếp dễ nói. Thế nhưng là cái này Đế Văn Cơ. Phật Tổ, Long Cát rất coi trọng nàng nữ nhi này. Còn như vận mệnh tử đồng dạng ngốc ở bên người. Coi như đi ra ngoài. Cũng có nữ oa cung người ở bên cạnh bảo hộ. Như muốn dẫn xuất, khá khó khăn. Kỳ thật việc này cực giản đơn. Như Lai bấm ngón tay tính một cái. Nói ra, 10 năm sau, Long Cát đem bởi vì việc vặt tạm thời ly Đế Văn Cơ bên người chừng một phút. Khi đó coi là chúng ta cơ hội duy nhất. Người chỉ cần phái một la hán giả bộ như tiểu hài tử tới gần. Nói cho nàng mang nàng đi tìm hắn phụ thân. Lại tại khô tùng giản để xuống là đủ. Ta hiểu được. Quan Âm nhắm mắt lại. Phật Âm tiếp tục. Tĩnh Âm thanh ngộ đạo. Đại Đường. Lại qua mấy ngày. Hàng Long. Phục Hổ cùng Ngao Nhuận gặp mặt. Biết được Phật Tổ đã biết được. Cũng thì không tiếp tục ẩn giấu. Tiếp tục tại Kính Hà đánh bắt thủy tộc. Ở tại linh khí hấp dẫn. Cùng cao thâm tu vi phối hợp xuống. Ngắn ngủi hơn 10 ngày. Liền đánh bắt gần nửa Kính Hà thủy tộc. Bị quy thừa tướng bẩm báo Kính Hà Long Vương trước mặt. Long Vương. Thần tuần nước đi đến bờ sông. Chỉ nghe hai cái ngư tiều trèo lời nói. Cách biệt lúc. Ngôn ngữ rất là lợi hại. Cái kia ngư ông nói. Trong thành Trường An cửa Tây trên đường. Có cái bán quẻ tiên sinh. Tính được chuẩn nhất. Hắn mỗi ngày tiện hắn cá chép một đuôi. Hắn thì tay áo truyền bài học. Dạy hắn 100 lần trăm lấy. Nhược y như thế đoán ra. Lại không đem thủy tộc thỏa thích đánh. Dùng cái gì hùng vĩ thủy phủ. Dùng cái gì vọt lãng lật sóng phụ trợ đại vương uy lực. Ngoặc kép. Lấy ra Tây Du ký nguyên văn. Nói thẳng thắn hơn. Cũng là có một thầy bói. Dạy ngư tiều vớt thủy tộc. Mỗi một quẻ nhất định được một tổ. Kính Hà bên trong có tu vi thủy tộc bị bắt vơ vét. Cũng là hắn thầy bói gây nên. Như cứ thế mãi đi xuống. Kính Hà sẽ không còn có thủy tộc. Long Vương cũng sẽ không còn có thuộc hạ. Long Vương trong lòng biết chính mình kiếp nạn đã tới. Hít vào một hơi thật dài. Hóa thành một văn sĩ theo đáy sông đi vào cầu tàu. Nhiều lần hỏi thăm dưới. Tìm được coi bói chỗ. Từ xa nhìn lại, xa xa dựng thẳng lên một khối chữ lớn bảng hiệu. Bên trên có tự thư tên họ. Thần khóa tiên sinh Viên Thủ Thành. Đúng vậy, Ngao Nhuận hóa thân, cũng gọi Viên Thủ Thành. Chỉ bất quá cùng Đại Đường Khâm Thiên Giám Viên Thiên Cương không bất kỳ quan hệ gì. Vị tiên sinh này, ta muốn tính toán một quẻ. Long Vương hóa thành bạch y tú sĩ đi vào. Hướng Ngao Nhuận đi một cái nho lễ. Mở miệng nói viết. Viên Thủ Thành chỉ ống thẻ, ra hiệu hắn có thể tự dao động. Sau đó, thời gian kế tiếp, thì giống như nguyên tắc đồng dạng. Hai người định ra đổ ước, Long Vương khí trở về Kính Hà Long Cung, mà Ngao Nhuận thì chịu trách nhiệm quẻ bày ra. Rời đi hiện trường, thời khắc này Đế Tân, đang ngồi ở cách đó không xa trà lâu. Chính mắt thấy cái này một tên tràng diện, tích tích, chưa qua bao lâu. Đế Tân trong tay linh cơ tấu vang. Long Vương lão long đầu theo linh cơ bên trong hiển hiện ra. Nguyên lai, ngày đó Đế Tân cho Long Vương lưu lại. Ngoại trừ để hắn thuận thế mà đi bên ngoài. Chính là hắn có linh số điện thoại. Không phải sao, Long Vương mới đánh xong đánh bạc. Liền đã không kịp chờ đợi đi cầu dậy. Đế quân, ta đã cùng thầy bói định ra đổ ước. Ngài nhìn nên xử lý như thế nào? Tiền đánh cược là gì? Nội dung là, ngày mai giờ thìn bố vân. Đã lúc phát lôi, buổi trưa trời mưa, giờ mùi mưa đủ, trung đến nước ba thước ba tấc 0:48. Đánh cược tiền vì nhân gian kim tệ 50 viên. Đế Tân cười, cái này Phật môn ngược lại là đánh cho một tay ý kiến hay. Liền muốn dùng 50 kim tệ hoán đổi Kính Hà Long Vương tánh mạng. Hiểu rõ nhân quả. Bản tính này, đánh cho cũng quá tinh. Long Vương, ngươi là muốn tiền, vẫn là muốn mệnh? Đương nhiên muốn mạng. Long Vương chém đinh chặt sắt hồi đáp. Vậy liền thua bởi hắn. Nhớ kỹ, ngày mai trời mưa sau đó, ngươi mang 500 kim đến bại bởi đối phương. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, hắn lại có gì lý do chảm ngươi đầu lâu. Đế Tân cười lạnh nói. Long Vương không chút do dự trọng trọng nhẹ gật đầu. Tiểu Long, cần tuân khiến chỉ. Màn đêm buông xuống, Long Vương quả thật là nhận được thiên đình hạ đạt mưa xuống chỉ lệnh. Ngày mai giờ thìn, Long Vương tự mình giá vân dội mưa, không cho bất luận cái gì thủy tộc tương trợ, sợ trong đó có Phật môn gian tế, trong bóng tối giở trò xấu. Đợi đến dội mưa sau khi kết thúc, hắn đắc ý mang theo 500 kim đi tới viên thủ thành. Ngao nhuận, quẻ bày ra, vô cùng vui vẻ đem kim tệ vứt xuống viên thủ thành trước mặt. Tiên sinh diệu toán vô song, ta cam nhận thất bại. Đây là ta thua rơi kim tệ, tổng cộng 500 viên. Lấy an ủi tiên sinh vất vả, Ngao nhuận bản cũng bởi vì hôm nay trời mưa canh giờ chuẩn xác, điểm số chuẩn xác mà hơi nghi hoặc một chút. Bây giờ thấy kính Hà Long Vương tự mình đến đây khiêu khích, chỗ nào còn không biết kế hoạch của mình đã sớm bị đối phương xem thấu. Không, phải nói, lại là bị Tử Vi đế quân tính kế, muốn để hắn không công mà lui. Nghĩ đến mình tại Phật tổ trước mặt hứa hẹn, cùng tương lai bát bộ thiên long địa vị, Ngao nhuận nhìn về phía chính mình em rể ánh mắt, tràn đầy không tốt, tiền đồ của ta, sao có thể bị ngươi cái này đồ bỏ đi rồng cho chậm trễ. Không được, ta nhất định muốn hoàn thành Phật môn cho ta hộ pháp thiên long nhiệm vụ thứ nhất. Tâm hung ác, Ngao nhuận hóa thành viên thủ thành cười lạnh một tiếng. Long Vương chớ gấp, thua, chưa chắc là ngươi. Nói xong, Ngao nhuận thân thể lóe lên, trong nháy mắt bay vào cửu thiên tầng mây bên trong. Đôm đốp, mây đen trong nháy mắt tụ hội, lại một trận lôi đình lấp lóe. Trong thành Trường An, lúc này lại tới một trận trong nháy mắt mưa. Ước duy trì 3 phút, mây tiêu tan mưa giải tán lúc sau, viên thủ thành lại xuất hiện tại hắn quẻ bày ra vị trí bên trên. Sau đó, Ngao nhuận xuất ra 500 mai kim tệ, cùng kính Hà Long Vương trộn lẫn cùng một chỗ, đẩy về cho kính Hà Long Vương. Vừa mới là giờ thì một khắc cuối cùng, hiện tại lại nhiều hơn 1.000 điểm. Long Vương, người thắng, ta thua, đắc ý bên trong, Ngao nhuận thậm chí trực tiếp giao ra kính Hà Long Vương xưng hào. Long Vương lạnh lùng nhìn hắn một cái, cũng không thu hồi quẻ bày ra tiền tài, trực tiếp quay người rời đi. Trong nội tâm, lại là đã nhận ra Ngao nhuận thân phận, phẫn nộ tới cực điểm. Anh vợ, năm đó ta cưới Long Mẫu lúc ngươi thì nhiều giống như ngăn cản. Cảm thấy ta một cái trong sông Long Vương không xứng với Long Nữ. Bây giờ, ngươi thế mà gánh lấy thiên uy khó lường, cũng muốn rơi ta vào chỗ chết. Ta kính Hà Long Vương, thì như vậy để ngươi không để vào mắt hay sao? Ngươi bất nhân, ta bất nghĩa. Đã như vậy, thì chớ có trách ta vô tình. Xuất ra linh cơ, kính Hà Long Vương không chút do dự bấm Đế Tân dãy số. Mở miệng nói ra, đế quân, ta biết cái kia viên thủ thành là ai. Chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.